Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Daniel và Tần Thư Lôi đang nhìn bọn họ. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, quay đầu nhìn phía Trần Lão. Ra ra, cháu không nỡ rời xa ông. Trần Lão cười khẽ nói với Hạ Tuyết. Tuyết nha đầu, đối với một số chuyện đã qua phải dũng cảm nói lời tạm biệt. Đối với người không duyên phận cũng phải dũng cảm nói lời tạm biệt. Đừng tạo thêm nghiệt duyên. Hạ Tuyết rơi lệ nhìn Trần Lão, không hiểu lời ông. Đi thôi. Daniel bước lên trước, đỡ Hạ Tuyết, nhìn Trần Lão cúi người thấp giọng. Cảm ơn ông Gia Gia, mấy ngày nay rất cảm ơn ông. Trần Lão mỉm cười nhìn Daniel, nhìn người đàn ông này tha thứ đại lượng, cơ trí hai mắt sáng loáng, cả người phát hơi thở tôn quý. Đừng khách khí, chăm sóc tốt cho nhà đầu này, gặp lại sau. Gia Gia, ông theo cháu đi. Gia Gia ơi, cháu không nỡ xa ông. Hạ Tuyết vừa khóc vừa được Daniel nắm tay bước đi, vừa đi vừa xoay người nhìn phía hướng bóng dáng già nua của Trần Lão đứng ở trong sân. Ông cô đơn nhìn mình. Cô rơi lệ thương tâm ngồi lên máy bay trực thăng tựa bên cửa sổ, nhìn Trần Lão nghẹn ngào gọi to. Gia Gia, cháu sẽ nhớ đến ông, cháu sẽ rất nhớ ông. Gia Gia, kiếp sau có duyên cháu muốn làm cháu gái ông. Cháu sẽ thực hiếu thuận với ông Gia Gia. Ở trong tiếng động rền vang, Trần Lão chỉ nghe thấy tiếng nói mềm mại dịu ngọt. Trên khuôn mặt già nua mỉm cười, nước mắt trong hai hốc mắt lăn xuống, vẫn vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy. Gia Gia, cháu sẽ nhớ ông. Đời này kiếp này, cả đời cháu nhung nhớ nơi này và nhớ ông. Máy bay trực thăng sắp đóng cửa lại, Hạ Tuyết khóc nói. Hạ Văn Hạo cũng đứng trước mặt Trần Lão, cúi người thực sâu. Trần Gia Gia, cháu đi đây. Văn Hạo sẽ nhớ lời dạy dỗ của ông. Cháu cảm ơn. Trần Lão nhìn hắn thực sâu. Đi đi, chúc cháu hạnh phúc. Hạ Văn Hạo gật đầu, xoay người sải bước ra tay vợ chưa cưới của mình bước lên máy bay. Hai chiếc trực thăng chậm rãi bay lên, thế giới bên ngoài núi còn có rất nhiều chuyện chờ đón bọn họ. Hạ Tuyết tự người trước cửa sổ, cảm giác máy bay trực thăng ở trên không sau khi lượn một vòng trên căn nhỏ nhỏ chậm rãi bay đi. Cô rơi lệ nhìn Trần Lão đứng ở trong sân. Gia Gia ơi, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ khỏe mà, nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.